Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 701, 701 khổ lực. Andrake hướng En vẫy tay. Tiểu Nhi từ một mặt vẻ hưng phấn chạy chậm đến vọt tới trước sofa, đụng vào Andrake ngực bên trong, ngóc lên đầu đến nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy chính là cái cơ linh Hobgoblin. Người muốn đóng phim? Muốn. En rất kiên định mà gật gật đầu. Andrake không phải đại ca Banit. Nếu là chất tử Bowen nói muốn đi đóng phim, Banit vợ chồng khẳng định không đồng ý. Cái này chỗ nào là quý tộc sẽ làm sự tình. Andrake đối đãi hài tử thì lại khác. Đại khái nguồn gốc từ chính mình khi còn bé kinh lịch. Luôn luôn bị trưởng bối hạn chế. Hạn chế, lại hạn chế. Cái này không thể làm. Cái kia không thể làm. Gò bó theo khuôn phép lấy lớn lên, làm từng bước biến thành một cái người bình thường. Cho nên đời này hắn 12 tuổi liền một thân một mình chu du thiên hạ. Cũng không hy vọng chính mình hài tử bị chủ nghĩa giáo điều trói buộc. Đều nói 3 tuổi định 80. Nhưng thật muốn nói En hôm nay đi diễn cái phim, tương lai liền khẳng định sẽ xử lý giới văn nghệ. Đây là không thể kết luận. Tiểu hài tử nha, 3 phút nhiệt độ. Thỏa mãn một chút tò mò trong lòng, hoặc là hư vinh, hoặc là hứng thú, mặc kệ là cái gì, tích cực tham dự hoạt động có lợi cho từ nhỏ khai thác tầm mắt, đối với tương lai trưởng thành rất có ích lợi. Andrake ôm En xoay đầu hỏi, là cái dạng gì nhân vật thích hợp hắn? Kịch bản, hắn chưa có xem. Danny trực tiếp đem kịch bản lật ra, đưa cho Andrake. En cùng Andrake cùng nhau cúi đầu nhìn qua kịch bản nội dung. Cũng không biết rõ En có thể hay không xem hiểu. Dù sao ánh mắt của hắn rất chân thành. Andrake cười khổ không thôi. Nhân vật này là nhỏ thời điểm chính mình, cũng là phim mở đầu một đoạn nội dung cốt truyện, xem như cho cố sự tình tiết định nhạc dạo. Là một đám bóng đá lưu manh. Nói xác thực chính là Millwall cùng West Ham United bóng đá lưu manh tại sau cuộc tranh tài ẩu đả, tại âm u ngõ nhỏ bên trong tiến hành vật lộn. Mà khi còn bé Andrake, mặt không thay đổi đứng tại cửa ngõ, toàn bộ hành trình mắt thấy trận này ẩu đả. Nhân vật này chỉ có đại khái 40 giây trái phải ra sân thời gian, chính là mắt thấy bóng đá lưu manh ẩu đả. Đoán chừng là cùng loại cho tâm linh chôn xuống hạt giống dụ ý a. Andrake không hiểu, phim không có đập đi ra, cái gì hiệu quả hắn cũng nói không ra. Nhưng nhân vật này đâu? Chỉ cần là đứa bé liền có thể diễn. Đứng ở nơi đó một mặt bình tĩnh đứng ngoài quan sát. Còn lại phía dưới, chính là đạo diễn công tác. Andrake hướng En mỉm cười nói. Nhân vật này rất khó diễn nha. Không sợ, ta có thể diễn tốt. En đầy mặt tự tin nói rằng. Andrake cúi đầu tại hắn trên trán hôn một cái. Tán nói. Hảo tiểu tử, thật giỏi. Arthur gặp tự nhiên là vui mừng nhướng mày. Không thể không nói. Hắn cho rằng En Bieber đặc biệt càng giống Andrake. Trời sinh phảng phất liền có một cỗ tự tin. Hắc hắc, tiểu gia hỏa cùng gia gia cùng đi quay phim. Đúng, ta muốn làm cái gì? Arthur lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự. Bình thường yêu hồ nháo Arthur. Chính sự trước mặt nghiêm túc. Danny đứng dậy nói rằng. Bởi vì ngài nhân vật là thay thế Andrake đại ca, cho nên ngài biểu diễn nội dung cốt truyện còn tại thương thảo giai đoạn. Không có chuyện, vậy ngươi nói cho ta một chút bộ phim này chính đập cái gì nội dung? Arthur trong lòng sáng sủa, Miuo nếu có thể mang lên màn bạc, đối với câu lạc bộ tuyên truyền, văn hóa mở rộng, kinh tế lợi ích khẳng định có to lớn có ích. Tại Danny giới thiệu, Arthur hiểu được. Bộ phim này thời gian tuyến là đối ứng hiện thực bên trong thập niên 80 cuối bắt đầu đến 97 năm. Giảng thuật là Miuo quật khởi lộ trình. Có thời đại bối cảnh phụ trợ. Ngoại trừ hoạt động bóng đá cái này bản chất kích tình bên ngoài. Còn có nước Anh bóng đá đối với xã khu lực ảnh hưởng. Miuo quật khởi. Mang tới xã khu dân chúng tinh thần phấn chấn các loại. Bộ phim này tên gọi là gì vậy? Arthur hỏi một cái để Andrake cũng treo lên tinh thần vấn đề. Xác thực, hắn thật đúng là không có hỏi qua. Cái này phim tên gọi là gì? Danny mỉm cười nói. Kế hoạch bên trong chúng ta sẽ đập thành hệ liệt phiến. 3 bộ khúc, toàn bộ hệ liệt tên là Cuồng Sư. Bộ thứ nhất tên gọi, Bình Minh Trước Giờ, Cuồng Sư 3 bộ khúc. Arthur hít thở sâu một hơi, cười hỏi nói, phía sau đâu? Còn không có cuối cùng đánh nhịp quyết định. Bộ thứ hai sơ bộ định ra tên là Vương Triều Quật Khởi. Bộ ba chính là Truyền Kỳ Tiếp Tục. Buổi chiều, Andrej đi câu lạc bộ đi làm, chủ trì đội bóng huấn luyện. Đội bóng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal tranh tài. Huấn luyện bầu không khí tương đối buông lỏng. Andrej cũng tham dự vào đội bóng có bóng huấn luyện bên trong. Bình thường hắn sẽ chủ động cùng cầu thủ tiến hành huấn luyện ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đại biểu hắn tâm tình không tệ. Tâm tình của hắn đương nhiên được rồi. Đội bóng hết thảy ổn định, liên tục 2 trận đại thắng. Chủ lực cùng dự bị biểu hiện đều không tầm thường. Cầu thủ thụ thương không thể tránh được. Lúc ấy sau trận đấu phiền muộn một trận cũng liền đi qua. Bằng không, một cái trận đấu mùa giải xuống tới, đoán chừng muốn khổ bức hơn phân nửa năm. Mà hắn nếu là tham dự huấn luyện, thì biến thành các cầu thủ trêu cợt đối tượng. Tỉ như Lưu Khỉ chơi đường chuyền ngắn. Andrej nếu là đi đoạt bóng, giống Ronny, Larsson, Pirlo, ở trước mặt hắn khẳng định phải tú tú cước pháp, đùa nghịch hắn đầu óc choáng váng. Bất quá có khi cầu thủ nếu là chơi nện rồi, bị Andrej đoạt bóng đạt được, nào sẽ bị cái khác đồng đội tập thể chế giễu. Sau khi kết thúc huấn luyện, Andrej cùng các cầu thủ từng cái cáo biệt. Trở lại văn phòng đã là hoàng hôn lúc, Adam gõ gõ cửa, cầm phần bản fax đi tới. Đối với Andrej nói rằng, lão bản, nơi này có một phần FIFA gửi tới bản fax, hy vọng chúng ta phối hợp điện ảnh. Chuyện này ngươi biết không? Vừa vặn, ta muốn nói với ngươi đàm chuyện này, Adam tại Andrej trước mặt ngồi xuống. Andrej đem điện ảnh sự tình nói cho rồi hắn. Để hắn hỗ trợ cân đối tổ quay phim tới quay nhiếp làm việc. Tận khả năng đừng ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện. Miuo sẽ cung cấp cho phim tổ quay phim quay chụp sân bãi. Leo huấn luyện căn cứ. Sân bóng Lion King đều sẽ cung cấp cho bọn hắn. Nhưng quay chụp thời gian an bài liền cần căn cứ câu lạc bộ nhật trình biểu đến quyết định. Tỉ như Miuo ngày nghỉ thời điểm. Hoặc là đi đánh rồi âu chiến sân khách. Từ ra phát về đến nghỉ ngơi. Ở giữa chỉ ít có 2 ngày thời gian là có thể dùng tới quay nhiếp. Mặc dù khoảng cách phim chính thức khởi động máy còn có thời gian rất dài. Nhưng công tác chuẩn bị khẳng định là sớm đã định tương đối tốt. Chuẩn bị càng sung túc. Chính thức khởi công lúc làm ít công to. Hiểu rõ sự tình bắt đầu cuối về sau. Adam đứng dậy rời đi. Người đã đi ra cửa. Hắn lại cúi xuống đầu trầm mặc một lát, sau đó xoay người lại đối với văn phòng bên trong dựa bàn công tác Andrej nói rằng. Lão bản, về sau nếu như câu lạc bộ có cái này loại hợp tác hạng mục, tốt nhất có thể sớm cho ta biết một chút, để cho ta có cái chuẩn bị. Andrej cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt một tiếng. Adam đứng tại chỗ 3 giây. Cái này 3 giây đồng hồ. Andrej thủy chung chưa từng ngẩng đầu lên. Hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa, sau đó cất bước rời đi. Một mặt nghiêm túc, Adam vừa rồi chỉ là nhắc nhở một chút Andrej. Câu lạc bộ tham dự hợp tác quay chụp phim, đây đối với đội bóng tuyên truyền, thương nghiệp mở phát, không tính là chuyện nhỏ rồi. Mà tại trước đó, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn càng lúc càng giống Fleet Street chỗ miêu tả như thế. Miuo trên danh nghĩa khôi lỗi, làm việc. Hắn tự nhiên là cố gắng hoàn thành, nhưng trọng đại hạng mục phách bản quyền, đều tại Andrej trong tay. Hắn càng giống là cái trợ thủ nhân vật, bởi vậy dù là Miuo lại huy hoàng, hắn tại bên ngoài trong mắt công lao cũng không lớn. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, hắn cũng không phải là Miuo nội bộ nhân vật thực quyền. Ngoại giới cho là hắn tại câu lạc bộ địa vị không bằng Arsenal đen, cũng là tình lý bên trong. Mà Adam chính mình, nội tâm ở chỗ sâu trong lại cảm nhận được không cam lòng. Hắn cảm thấy mình tại Miuo giống như khổ lực. Ban đêm Andric cùng người nhà cùng với Danny Tennant cùng nhau tại thành phòng cơm tàu vào ăn. Andric mới quen rồi một vị bằng hữu Tennant. Mọi người tương đối trò chuyện mở. Danny thì như nói dã tâm của mình. Hắn hy vọng đem bóng đá đề tài phim nhựa tiến hành toàn diện mở phát. Cuồng sư ba bộ khúc xem như khai sơn chi tác. Sau này còn muốn diễn sinh ra một loạt phim nhựa. Mở tiệc vui vẻ qua đi. Millwall London Derby cũng mang vào chuyện quan trọng cần làm. Wenger tại trận đấu mùa giải lúc đầu từng hào ngôn. Arsenal có dã tâm đánh vỡ Millwall bá chủ địa vị. Bản trận đấu mùa giải chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi nếm thử làm đến cái này một mục tiêu. Giải đấu nữa trận không có đánh xong. Wenger khẩu khí liền thay đổi. Cân nhắc đến Millwall trong tuần Champions League chủ lực đạt được rồi tốt đẹp nghỉ ngơi. Mà Arsenal vì lên cấp Champions League 16 cường điều động rồi tất cả chủ lực ra trận. Hiện tại chúng ta đánh vào rồi Champions League tiếp theo giai đoạn tranh tài. Nhưng trận này làm khách sân bóng Lion King tranh tài. Millwall tại thể năng cùng với địa lợi. Còn có khí thế trên đều chiếm hữu nhất định ưu thế. Trận đấu này đối với Arsenal tới nói không thể nghi ngờ là chật vật. Chúng ta sẽ biểu hiện ra ý chí kiên cường đến đối kháng Millwall. Lúc rời đi mang đi một cái để cho chúng ta kết quả vừa lòng. Đến cùng cái gì mới là Wenger trong miệng kết quả vừa lòng. Phóng viên liên tục truy vấn. Wenger lại trái chú ý nói hắn. Mọi người cũng liền trong lòng biết bụng sáng tỏ. Hoặc là ngươi nói thẳng mang đi thắng lợi. Hoặc là cái này rẽ ngoặt bôi góc, hài lòng, kỳ thật chính là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Nghe có chút lực lượng không đủ. Nhưng cân nhắc đến toàn châu Âu đều không có đội bóng có thể tại sân bóng Lion King mang đi. Thắng lợi, Arsenal không có lực lượng. Xem như có thể nhận sạch hiện thực đi. Andric tại lúc trước đối với truyền thông biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Xét thấy trong tuần Champions League nổi giận. Cái này mấy ngày ngắn ngủi tương phản khiến phóng viên cảm thấy kinh ngạc. Đối với London Derby, người so sánh thi đấu không có yêu cầu sao? Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Andric một mặt mờ mịt. Hỏi lại nói. Yêu cầu. Dạng gì yêu cầu? Tỉ như, người yêu cầu cầu thủ nhất định phải thắng được tranh tài. Tại sân nhà muốn xử lý Arsenal. Đả kích trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ta không nghe lầm chứ. Millwall tại giải đấu bên trong có đối thủ. Andric hết nhìn đông tới nhìn tây. Dưới đài có không ít phóng viên khóe miệng hơi vểnh. Thiếu soái giả vờ ngây ngốc cũng là xem thường Arsenal đâu. Arsenal bài danh giải đấu thứ 3. Khoảng cách bài danh thứ 2 Leeds United chỉ có 1 phân. Chấm ngoặc kép. Đặt câu hỏi phóng viên cũng nói không được nữa. Muốn nói toàn Premier League bản trận đấu mùa giải lớn nhất tin tức là cái gì? Ngược lại không phải là Millwall một ngựa tuyệt trần rồi, mà là lễ Noel sắp đến. Leeds United bài danh giải đấu thứ 2. Leeds United 16 vòng đánh xong, lấy được 8 thắng 6 bình 2 thua chiến tích, so Arsenal ít thua một trận, nhiều yên ổn trận, dẫn trước Arsenal một điểm. Nhưng khoảng cách Millwall cũng đầy đủ có 12 phân chênh lệch. Arsenal khoảng cách Millwall 13 phân. Để Andric lời nói nghe bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì. Millwall tại giải đấu bên trong không có đối thủ. Ta so sánh thi đấu yêu cầu. Vẫn luôn có A, nhưng không nhất định phải nói ra. Hơn nữa, yêu cầu của ta cùng các ngươi muốn nghe đến. Ý nghĩa khác biệt. Ta đối với đội bóng yêu cầu từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Mỗi một trận tranh tài, phát huy ra vốn có thực lực. Bất luận thắng thua, chỉ cần bọn hắn phát huy ra thực lực, ta liền sẽ hài lòng. Vậy nếu như Millwall thua cầu đâu? Thua bóng nguyên nhân sẽ có rất nhiều, mà ta sẽ không đem trách nhiệm giao cho cầu thủ. Bởi vì có thể là huấn luyện viên chính chiến thuật an bài sai lầm. Lâm chàng chỉ huy thất sách các loại nhân tố đưa đến thua bóng. Cho nên vấn đề của ngươi là không tồn tại liên hệ. Nếu chúng ta là một chi bảo đảm cấp đội bóng, đụng phải Arsenal, ta cầu thủ đem hết toàn lực cuối cùng vẫn thua bóng. Khó nói, ta muốn trách cứ các cầu thủ sao? Không, bọn hắn phát huy ra thực lực, dùng chính xác thái độ đi tranh tài, liền sẽ đạt được ta tán đồng. Kết quả rất trọng yếu, nhưng kết quả không phải toàn bộ. Andrake lời nói dẫn tới không ít phóng viên lâm vào trầm tư bên trong, cũng có chút người tranh thủ thời gian ghi chép lại, làm đã vị liệt truyền kỳ thiếu soái. Hắn nói qua rất nói nhiều, tất nhiên sẽ trong tương lai lưu truyền xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.